Chỉ là, nàng lại hoàn toàn không thể tưởng được, vậy mà Thiệu Uyên có thể cho nàng kinh hỉ lớn như vậy. Có lẽ, ta chờ mong với Thiệu Uyên, không nên chỉ là sống bao lâu, mà là đả bại thần thoại bất bại của Hạ Hầu Tông. Trong nội tâm Đại Thánh Chủ, hiện lên một ý nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2966, càng tốt hơn. Cùng tâm tình của Đại Thánh Chủ hoàn toàn bất đồng, là Hạ Hầu gia tộc. Tiêu Giao Hầu cùng Hạ Hầu Trấn, tuy giả bộ như rất nhạt định, nhưng lo nghĩ ở chỗ sâu trong khóe mắt, lại khó có thể che giấu. Hạ Hầu Anh càng lo lắng đến dậm chân, trong miệng ục ục thì thầm, giống như nguyền rủa cái gì đó. Cùng hai nhà tâm tình hoàn toàn bất đồng chính là Hoàng Thất. Giờ phút này sắc mặt của Hoàng đế Bệ Hạ cũng vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, chuyện đã xảy ra trên lôi đài cũng trùng kích tâm tình của Hoàng đế Bệ Hạ, để cho tâm tình của hắn trở nên dị thường trầm trọng. Thiệu Uyên này, ẩn giấu thực lực, ẩn giấu quá kỹ a. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là Vĩnh Hằng Thánh Địa sớm an bài tốt sao? Trong lòng Hoàng đế Bệ Hạ nhịn không được bắt đầu đa tưởng. Các thế lực lớn khác, thấy một màn như vậy, cũng im lặng thật lâu. Bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt Hạ Hầu Tông, ở dưới đồng thuật của Hạ Hầu Tông, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Chớ nói chi là đến địa ngục ma quỷ ra tay. Thế nhưng mà, thủ đoạn của Hạ Hầu Tông không ngừng xuất hiện, lại thủy chung tổn thương không đến Thiệu Uyên. Lúc này đây, thậm chí địa ngục ma quỷ bị Thiệu Uyên phá hủy. Cái này thật đúng là sự tình chưa bao giờ có a. Thử hỏi một câu, ở trong trẻ tuổi, ai có thể để cho Hạ Hầu Tông chật vật như thế? Trước đó chưa từng có. Dù phóng nhãn toàn bộ Vạn Uyên đảo, trong trẻ tuổi cũng chưa chắc có người nào có thể làm được. Dù có, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, giải rác không có mấy mà thôi. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, Hạ Hầu Tông được công nhận đệ nhất nhân. Thần thoại đệ nhất nhân này, hôm nay rốt cục muốn sụp đổ sao? Nội tâm của Hạ Hầu Tông phập phồng bất định, liệt dương khí thuẫn kia điệp thành một đạo phòng ngự, ngăn cản băng hỏa yêu liên ở bên ngoài. Hạ Hầu Tông hiển nhiên cũng điều chỉnh tâm tình, bình phục nội tâm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi vậy mà phá hủy địa ngục ma quỷ của ta. Ma quỷ tản hoa kia, kỳ độc vô cùng, ta cũng không tin, ngươi có thể gánh vác được. Thần thái của Hạ Hầu Tông dữ tợn, ngữ khí lộ ra có chút hổn hển. Hạ Hầu Tông thật là cường, thiên phú siêu tuyệt, thủ đoạn vô song. Thế nhưng mà, hắn cũng có một khuyết điểm, chính là không có thất bại qua. Người không có thất bại qua, chẳng khác nào không có bị qua ngăn trở. Cho nên, một khi xuất hiện ngăn trở, tâm lý của hắn chấn động, cũng khó tránh khỏi sẽ cường liệt hơn người bình thường một ít. Dù hắn có thể khống chế, có thể điều chỉnh, thế nhưng mà tao ngộ cảm giác thất bại lần thứ nhất này, như thế nào thoáng cái có thể điều chỉnh. Giang Trần khoan thai cười cười, theo ý của ngươi, kỳ độc của ma quỷ này tựa hồ rất giỏi, bất quá trong mắt ta, chỉ có thể coi là cái rắm. Giang Trần bách độc bất xâm, chỉ là ma quỷ kỳ độc, ở đâu có thể xúc phạm tới hắn. Huống chi, băng hỏa yêu liên của Giang Trần biến ảo thành pháp thân hắn, còn bản thân hắn, đã sớm thoát ly khu vực chiến đấu, âm thầm ấn những vân tiêu kim đấu trận, nơi nào sẽ bị ma quỷ kỳ độc công kích. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thanh âm của Hạ Hầu Tông biến thành hung lệ. Tiểu tử, ngươi cứ việc thôi, ta cũng không tin, ngươi có thể không sợ ma quỷ kỳ độc. Giang Trần nhún nhún vai, nói như vậy, ngươi đã kiểm lư kỹ cùng sao? Giang Trần dẫn động thủ quyết, vân tiêu kim đấu trận lại uấn những lần nữa. Giang Trần lạnh lùng nói, Hạ Hầu Tông, nếu ngươi không còn tuyệt chiêu gì, sau một khắc, ta sẽ tới lấy đầu của ngươi a. Vân tiêu kim đấu trận chính là kiếm trận cấp bậc chư thiên, thời kỳ thượng cổ, cũng là kiếm trận rất giỏi, lực công kích siêu quần. Hạ Hầu Tông đúng là thiên tài, nhưng cũng chỉ là đối với thời đại này, thả Hạ Hầu Tông tới thượng cổ, dù như cũ là thiên tài, cũng khẳng định không phải thiên tài cao cấp nhất. Huống chi, kiến thức của Giang Trần quảng đại, chư thiên thiên tài vô số, năm đó hắn thu nhận đệ tử, lại có người nào thiên phú kém Hạ Hầu Tông? Thời điểm Giang Trần chuẩn bị phát động công kích, quanh thân hắn, khí lưu kim sắc cuồn cuộn mà động, hướng bốn phía lôi đài lan tràn. Hạ Hầu Tông hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi ngược lại có chút quỷ đạo, bất quá, ngươi cho rằng Hạ Hầu Tông ta, sẽ không có hậu thủ sao? Quá ngây thơ rồi. Hạ Hầu Tông nói xong, trong mắt thần quang đại tác. Hắn chắp tay trước ngực, hai cánh tay kéo một phát, tay phải hư không một quán, tay trái ở phía trên liên tục điểm phá. Ở trong lòng bàn tay Hạ Hầu Tông, từng đạo hư ảnh đồ án, như là sương mù, không ngừng bay lên. Triệu hoán thần ma, phong lôi đều động. Hạ Hầu Tông nói lẩm bẩm, trong lúc đó, hai đồng tử của hắn cũng bắn ra một đạo cường quang. Từng đạo hư ảnh kia, vậy mà không ngừng lập lòe ở trong hư không, chậm rãi chuyển hóa làm thật thể. Triệu hoán thần ma, Giang Trần khẽ chau mày, hít một hơi lãnh khí. Triệu hoán thần ma, tuyệt đối là một môn thần thông rất giỏi. Hạ Hầu Tông này, không hổ là thần linh chuyển thế, lại có thể biết loại bí pháp này. Nói như vậy, thực lực thần ma bị triệu hoán, sẽ không vượt qua tu vi bản thể người triệu hồi. Đương nhiên, thần ma triệu hoán ra, cũng chỉ là một đạo thần thức của thần ma, một đạo ý niệm hình thành pháp thân. Nhưng dù vậy, một khi loại thần thức pháp thân này ngưng tụ, sức chiến đấu cũng phi thường đáng sợ. Dù so ra kém tu vi bản thể của người triệu hồi, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu như triệu hoán một hai cái, đây cũng thôi. Nhưng thoáng cái triệu hoán ra một đám, vậy cũng có chút để cho người khó có thể chống đỡ. Hạ Hầu Tông này thân là đệ nhất thiên tài, quả nhiên quỷ đạo rất nhiều. Triệu hoán thần ma này, thiên tài bình thường gặp phải, chỉ có thể chờ chết a. Giang Trần thầm giật mình, thấy hai mắt của Hạ Hầu Tông sung huyết, vẻ mặt sát khí. Giang Trần suy đoán, đây là thủ đoạn áp trục mạnh nhất của Hạ Hầu Tông rồi. Cũng không phải nói bổn sự của Hạ Hầu Tông chỉ có bấy nhiêu, mà là Hạ Hầu Tông này từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có sử dụng thủ đoạn thông thường. Liệt Dương Đồng Thuật, Địa Ngục Ma Quỷ, Triệu Hoán Thần Ma, những cái này đều là tuyệt kỹ lợi hại nhất của Hạ Hầu Tông. Hắn ngay từ đầu, sẽ không có sử dụng thủ đoạn thông thường. Hạ Hầu Tông này, vậy mà thoáng cái triệu hồi ra bốn thần ma. Nhìn ra được, bốn thần ma này đã tiêu hao đại bộ phận thần thức của Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông triệu hoán xong, thoạt nhìn cũng hơi có chút suy yếu. Chỉ là, giờ phút này, biểu lộ của Hạ Hầu Tông càng thêm dữ tợn. Thiệu Uyên tiểu tử, để cho những thần ma này tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi là đối thủ khó giải quyết nhất mà Hạ Hầu Tông ta gặp được. Chính bởi vì vậy, ta sẽ để cho ngươi chết càng khó coi. Ngữ khí của Hạ Hầu Tông tràn đầy oán niệm. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, Vân Tiêu Kim đấu trận lại ngưng mà không phát. Thân ảnh nhoáng một cái, hơi lui về phía sau vài bước. Khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một nụ cười thản nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2967, thế cục biến hóa. 1. Hạ Hầu Tông, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít, chỉ là ngươi triệu hoán thần ma chỉ là da lông thô thông mà thôi. Có phải ngươi cảm thấy mấy thần ma này có thể trấn áp ta hay không? Giang Trần cười lạnh liên tục. Tiểu tử, mạnh miệng vô dụng. Bốn đại ma thần trấn áp không được ngươi. Hẳn ngươi còn muốn nghịch thiên sao? Hạ Hầu Tông lại rất tự tin. Gió đã bắt đầu thổi. Một ma thần rít gào, trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy. Cả lôi đài, thoáng cái bị cuồng phong cuốn vào, mây di chuyển, mây mù răng răng, hắc vân áp thành, điện thiểm, một gã ma thần, trong tay cầm thiên lôi chùy, loảng xoảng lang thoáng một phát, hỏa tinh văng khắp nơi, nhất thời, vô số điện xà chạy trồm hư không, mệnh đến, một gã ma thần cuối cùng, trong tay quơ liêm đao khổng lồ đáng sợ, muốn tới thu hoạch tánh mạng của Giang Trần. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó, nguyên tử kim sơn hư không ném đi, một tòa kim sơn che đỉnh, vô số nguyên tử phong bạo ở quanh thân hắn gào thét mà ra. Nguyên tử phong bạo mang tất cả lôi đài, lập tức quấy hư không của lôi đài đến thác loạn không chịu nổi. Giờ phút này, Giang Trần cũng mở ra dương pháp bảo của mình, một chút cũng không nương tay. Tay chiêu một cái, cửu cung mê thần đồ tế trong tay. Hai tay run lên, cửu cung mê thần đồ lập tức triển khai. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Giang Trần liên tục búng ra, 1, 2, 3. Giang Trần vậy mà cũng bắn ra bốn mê thần khôi ngẫu, cùng bốn đại ma thần kia đối chọi gay gắt. Mê thần khôi ngẫu của Giang Trần có tất cả 7 tôn, bất quá trước mắt, hắn rất khó thoáng cái điều khiển 7 tôn, nhưng mà đồng thời điều khiển bốn mê thần khôi ngẫu lại không có vấn đề. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hiện trường lại một lần nữa phát ra tiếng thán phục vô tận. Hạ Hầu Tông triệu hoán ma thần đã đủ khoa trương, Thiệu Uyên lại có thể tìm ra thủ đoạn tương ứng đối chọi gay gắt. Thiệu Uyên này chẳng lẽ thật sự là lão thiên gia phái đến đối phó Hạ Hầu Tông, thu thập Hạ Hầu Tông sao? Giống như tất cả thần thông cùng thủ đoạn của Hạ Hầu Tông, Thiệu Uyên đều có thể tìm được thủ đoạn cùng loại đến xứng đôi, thoạt nhìn tựa hồ còn tốt hơn. Thời điểm này, cho dù là người phản ứng trì độn nhất cũng nhìn ra thế cục không có hướng như dự đoán của bọn họ phát triển. Cái gì nghiền áp, cái gì hành hạ đến chết, hoàn toàn không có xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu, chiến cuộc sẽ không có hướng nơi kia phát triển qua. Nói cách khác, từ khi Thiệu Uyên lên lôi đài, liền chưa từng bị Hạ Hầu Tông áp chế. Đệ nhất thiên tài Hạ Hầu Tông, gặp phải phiền toái trước nay chưa có. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là tử trung của Hạ Hầu Tông, lúc này, nội tâm cũng xuất hiện một tia dao động. Một màn này, là bọn hắn hoàn toàn không ngờ. Chiến cuộc phát triển như vậy, hy vọng Hạ Hầu Tông trấn áp đối thủ còn nhiều đến bao nhiêu. Tuy mọi người so ra kém Hạ Hầu Tông, nhưng mà nhãn lực cơ bản vẫn phải có. Ai nấy đều thấy được, Hạ Hầu Tông hoàn toàn vứt bỏ những chiến thuật thông thường kia, trực tiếp dùng thủ đoạn ẩn giấu. Triệu hoán thần ma, càng là sát chiêu mạnh nhất của Hạ Hầu Tông. Nhìn Hạ Hầu Tông triệu hoán bốn thần ma, rõ ràng xuất hiện cố hết sức liền biết. Chứng kiến khí tức cường đại của bốn thần ma, tất cả mọi người cảm thấy, bốn thần ma kia xuất động, chỉ sở Thiệu Uyên là chết không có chỗ chôn rồi. Thế nhưng mà, để cho mọi người triệt để há hốc mồm chính là, Thiệu Uyên cũng triệu hồi ra chiến ngẫu xứng đôi. Nhìn về phía trên, tuy khí thế không có áp đảo tứ đại thần ma, thế nhưng mà tính cơ động của chiến ngẫu, rõ ràng càng thêm linh hoạt hơn tứ đại thần ma. Đáng sợ nhất chính là, thời điểm Thiệu Uyên tế ra đồ lục, hư không rõ ràng xuất hiện biến hóa. Tứ đại thần ma của Hạ Hầu Tông chế tạo xu thế gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, thoáng cái bị cắn nuốt sạch sẽ. Mà trong mắt mọi người, hư không lôi đài cũng xuất hiện biến hóa nghiêm trọng. Hư không thác loạn, trong không gian xuất hiện vạn vẹo thật lớn, phảng phất thiết cắt không gian thành vô số tiểu không gian, hình thành thứ nguyên không gian cực kỳ phức tạp, để cho người nhìn tới liền hoa mắt. Tại sao có thể như vậy? Thành Thạo thấy môn đạo, người thường xem náo nhiệt. Một màn này lập tức dẫn tới cự đầu của tất cả thế lực lớn chú ý. Con mắt của đại thánh chủ sáng ngời, nội tâm dâng lên vẻ mừng như điên. Nàng thật sự vô cùng kinh hỉ. Thiệu Uyên này thật sự là có thể chế tạo kinh hỉ a. Hạ Hầu Tông triệu hoán thần ma, dùng trí nhớ thần linh chuyển thế của hắn, câu thông ý thức thần linh, ngưng tụ thần ma pháp thân. Loại triệu hoán này nhiều nhất chỉ là một đạo thần thức của thần linh, tuy cường đại nhưng không phải không thể chiến thắng. Thiệu Uyên lại không phải triệu hoán mà là điều khiển. Nhìn về phía trên, hắn điều khiển hẳn là chiến ngẫu. Loại chiến ngẫu này sau khi giao phó thần thức, sức chiến đấu cùng huyết nhục chi thân chính thức không có quá nhiều khác biệt. Đại thánh chủ là người biết hàng, dù sao nàng trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa đại thánh chủ cũng lâu lắm rồi. Tuy thực lực của thánh địa suy yếu, nhưng thánh địa truyền thừa nội tình vẫn còn đó. Kiến thức của đại thánh chủ tự nhiên là siêu nhân nhất đẳng. Yến Thanh Tăng kích động đến cơ hồ giống lên, hung hăng giơ quả đấm, ở trong hư không vung vẩy, huynh đệ, làm chết Hạ Hầu Tông, đường muội nhà ta sẽ là của ngươi. Hai mắt của Yến Thanh Tăng sung huyết, so với chính hắn ở trên lôi đài còn kích động. Giờ phút này, trong mắt Ngô Du cũng tràn ngập kinh hỉ, thở dài, thua Thiệu Uyên, Ngô mổ ta thật đúng là không oan. Xem ra, mọi người chúng ta đều đánh giá thấp Thiệu Uyên huynh đệ a. Thiệu Uyên, Thiệu Uyên. Nhóm thiên tài tuổi trẻ của thánh địa, cả đám đều hết sức phức tạp. Sắc mặt của Tuy Thần công tử khó coi nhất. Hắn là đứng đầu của thánh địa ngũ đại công tử. Thời điểm gặp phải Hạ Hầu Tông, cũng không có động thủ, liền chủ động nhận thua. Mà nhìn Thiệu Uyên, chẳng những không có nhận thua, còn cùng Hạ Hầu Tông đấu cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại, thậm chí ở trên khí thế, ẩn ẩn còn có xu thế áp chế Hạ Hầu Tông. Cái này để cho Tuy Thần công tử làm sao chịu nổi. Đại thánh chủ, Thiệu Uyên huynh đệ, có mấy phần thắng? Ngô Du nhịn không được hỏi. Ngay cả Tử Sa Mân trưởng lão cũng có chút ít động dung nhìn qua đại thánh chủ. Hắn kích động không kém hơn Yến Thanh Tăng chút nào. Thiệu Uyên là hắn một tay mang vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như Thiệu Uyên thật có thể sáng tạo kỳ tích,

sức chiến đấu của tứ đại thần ma cường thịnh hơn nữa, Giang Trần lại có sợ gì? Ở trong cửu cung mê thần đồ, trừ khi có thể phá trận mà ra, nếu không, chỉ có thể chờ Giang Trần thu hoạch. Nguyên tử phong bạo, không ngừng rót vào trong trận pháp. Nguyên tử thần binh, lưỡi mác ma quái, đi. Thủ quyết của Giang Trần không ngừng dẫn động, nguyên tử kim sơn không ngừng tràn đầy. Từng đám nguyên tử thần binh, lưỡi mác ma quái, điên cuồng tràn vào vòng chiến. Những nguyên tử thần binh này, căn bản không tính là sinh linh cường đại gì, nhưng không chịu nổi quá nhiều, một đám giống như con kiến tràn vào, đối với tứ đại thần ma mà nói, dù không tạo được tổn thương, cũng đủ để hình thành quấy rối nhất định. Lúc này, địa tạng Nguyên Châu đã hoàn thành tập trung mặt đất. Bởi như vậy, cho dù Hạ Hầu Tông có thể từ dưới nền đất bỏ chạy, cũng sẽ bị địa tạng Nguyên Châu phong tỏa, tao ngộ đại địa mạch động rào sát. Còn ở không trung, không ngừng có vô số nguyên tử phong bạo trói buộc, còn có Vân Tiêu Kim đấu trận lực công kích mạnh nhất. Đây là một trận pháp có thể nhẹ nhõm chém giết thần linh. Nếu như Giang Trần tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết, vượt cấp giết địch, cũng có thể nhẹ nhõm làm. Không thể không nói, Giang Trần bố trí, cơ hồ dùng gần hết thủ đoạn của mình. Nhưng mà, những tình huống này, ở bên ngoài xem, lại nhìn không ra bao nhiêu trò. Chỉ có số ít cường giả như Đại Thánh Chủ mới mơ hồ đoán được một tí. Chỉ là, trước khi không có chứng kiến chân tướng, mặc dù là Đại Thánh Chủ, cũng rất khó suy đoán ý đồ của Giang Trần. Cục diện bây giờ, từ bên ngoài nhìn, là tứ đại thần ma áp chế tứ đại chiến ngẫu. Tứ đại chiến ngẫu kia, chỉ có chống đỡ, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhìn thấy Giang Trần triệu hồi ra nguyên tử thần binh, Hạ Hầu Tông nhe răng cười quát, tiểu tử, ngươi cho rằng những lính tôm tướng cua này có thể đối kháng thần ma sao? Chê cười, khóe miệng Giang Trần tràn ra một nụ cười thản nhiên. Hạ Hầu Tông, ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Đã như vậy, liền để ta đâm phá điểm tưởng tượng cuối cùng của ngươi a. Giang Trần gào thét một tiếng, tay chảo một cái, Thánh Long Cung xuất hiện. Thánh Long Cung chính là thánh vật của Thượng Cổ Thánh Nhất Tông. Thượng Cổ Thánh Nhất Tông, ở thời đại Thượng Cổ, cũng là một trong 10 đại tông môn. Luận nội tình, so với 10 đại thánh địa còn mạnh hơn rất nhiều. 10 đại thánh địa chẳng qua là chi nhánh của Thượng Cổ Tông Môn tiến vào Vạn Uyên Đảo truyền thừa hương khói. Mà Thánh Nhất Tông là đại tông thời đại Thượng Cổ. Nội tình chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Thánh Long Cung này, với tư cách chấn tông chi bảo của Thánh Nhất Tông, vừa tế ra, liền tràn đầy khí tức Thượng Cổ cường đại, để cho người hoa mắt. Hưu, một mũi tên, phá không mà đến. Thần sắc của Hạ Hầu Tông khẽ động, quát lên, liệt dương thuẫn, ngự. Mũi tên kia hóa thành một đoàn kim quang, trực tiếp đâm vào trên liệt dương thuẫn. Oanh! Kim quang kia bắn lên liệt dương thuẫn, lại biến trở về nguyên hình, là một cây hỏa liên. Giang Trần dùng băng hỏa yêu liên biến ảo, hư hư thật thật. Hạ Hầu Tông khẽ giật mình, lại phát hiện vật bắn tới, không phải mũi tên, mà là một cây băng hỏa yêu liên. Hạ Hầu Tông nghiến răng nghiến lợi, giả thần giả quỷ. Hỏa khí trong nội tâm của hắn, có thể nói sắp bộc phát a. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Có thể nói, gần đây đều là hắn nghiền áp đối thủ, trêu đùa hí lộng đối thủ, còn chưa bao giờ có kinh nghiệm bị đối thủ trêu đùa hí lộng như thế. Bất quá, mặc dù hắn hổn hển, lại hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Hắn hiện tại đã thân hãm nhà tù, nếu như không sớm ngày phá vòng vây, chỉ sợ hắn đối mặt sẽ là phiền toái càng lớn hơn nữa. Tiểu tử này rõ ràng có thể phong tỏa hư không, thao túng hư không, chẳng lẽ đồ lục kia là một trận đồ, thi triển chính là không gian thần thông. Dù sao Hạ Hầu Tông cũng là thần linh chuyển thế, sau một lúc liền bừng tỉnh đại ngộ. Không gian thần thông, ý niệm trong đầu chuyển tới đây, toàn thân Hạ Hầu Tông giật mình một cái. Các loại thuộc tính thần thông của thế giới võ đạo đều có diệu dụng độc đáo riêng, nhưng mà không gian thần thông lại là một loại khó đối phó nhất trong đó. Cũng không phải nói lực sát thương của không gian thần thông mạnh đến cỡ nào, mà là không gian thần thông khống chế đối thủ cơ hồ không có chỗ chống phản kháng gì, chỉ có thể tùy ý bài bố, từng bước một vẫn lạc trong tuyệt vọng. Có lẽ không gian thần thông không phải thần thông bá đạo nhất, nhưng lại để cho người tuyệt vọng nhất. Tử vong kỳ thật không phải đáng sợ nhất chính là loại giãy giụa tuyệt vọng trước lúc tử vong. Không được, phải phá vòng vây, tuyệt đối không thể khốn ở chỗ này. Tên xúc sinh Thiệu Uyên này, đây là muốn hãm ta à? Trong lòng Hạ Hầu Tông nghiêm nghị, lần đầu có một loại cảm giác nguy cơ chí mạng xông lên đầu. Mà loại cảm giác về sự ưu việt kia, bình thường trợ giúp hắn dựng nên tự tin. Thế nhưng mà, khi loại cảm giác về sự ưu việt này bị đả kích, ảnh hưởng cũng là chí mạng. Giờ khắc này, chờ Hạ Hầu Tông kịp phản ứng, rõ ràng đã hơi trễ. Bởi vì, tứ đại thần ma đã bị bốn chiến ngẫu ngăn chặn gắt gao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2970, diệt Hạ Hầu Tông. Một, mà nguyên từ thần binh, lưỡi mác ma quái thì càng ngày càng nhiều, giống như điên cuồng, không ngừng gia nhập chiến đoàn, hình thành kiềm chế đối với tứ đại thần ma. Dù tứ đại thần ma là lợi hại, cũng không chịu nổi loại cục diện này. Nguyên từ phong bạo, vốn có lực kiềm chế rất mạnh. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, những nguyên từ thần binh, lưỡi mác ma quái kia căn bản không đảm đương nổi tứ đại thần ma oanh kích. Dù là bốn mê thần chiến ngẫu, chỉ sợ cũng rất khó chế trụ tứ đại thần ma lui về. Có lẽ tứ đại thần ma muốn phá hủy bốn chiến ngẫu kia, cần dùng nhiều một chút thời gian, thậm chí có khả năng không cách nào triệt để phá hủy chúng. Nhưng mà muốn nói tiến thối tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà, tình huống hiện tại hoàn toàn không phải trong hoàn cảnh bình thường. Nguyên từ phong bạo càng ngày càng điên cuồng, mà lưỡi mác ma quái cùng nguyên từ thần binh cũng càng ngày càng nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn đột phá, khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Đây hết thảy, kỳ thật đều trong tính toán của Giang Trần. Không có tứ đại thần ma kiềm chế, Hạ Hầu Tông hiện tại chẳng khác nào là lão hổ không có nanh vuốt. Lúc này là cơ hội tốt nhất để Giang Trần tập sát Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông, giác ngộ a. Trong lúc đó, hư không có vô số thân ảnh của Giang Trần ngay ngắn bay lên không trung, kéo cung cài tên, nhắm Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông mắt sung huyết, quát, tiểu tử, giả thần giả quỷ, ta sao lại sợ ngươi, có gan phóng ngựa tới. Hạ Hầu Tông khàn cả giọng quát, hiển nhiên, gần như tuyệt cảnh, cũng làm cho thô bạo chi khí trong ngực Hạ Hầu Tông triệt để phát tác. Ánh mắt của Giang Trần tràn ngập đáng thương liếc nhìn Hạ Hầu Tông, đồng thời thủ quyết lại dẫn động lần nữa, từng đám lưỡi mác ma quái. Nguyên từ thần binh không ngừng từ trong nguyên từ phong bạo chui ra, cả đám nhắm Hạ Hầu Tông bổ nhào qua. Tuy Hạ Hầu Tông suy yếu, nhưng còn chưa tới trình độ ngay cả lưỡi mác ma quái cũng làm không được. Chỉ có điều, lưỡi mác ma quái cùng nguyên từ thần binh căn bản không sợ sinh tử, cuồn cuộn không dứt. Con kiến nhiều hơn, cũng có thể cắn chết voi. Nguyên từ thần binh cùng lưỡi mác ma quái điên cuồng đánh về phía Hạ Hầu Tông, dù thần thông của Hạ Hầu Tông cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi loại công kích như lang như hổ này. Mặc dù không có sụp đổ, cũng khiến cho luống cuống tay chân. Tà ác kim nhãn của Giang Trần gắt gao tập trung, thần thức đại tác. Ngay lúc này, chân long nguyên lực của chân long huyết mạch thúc dục thánh long cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp, tiếng long ngâm không dứt, tựa như núi thở hải khiếu, vô cùng đồ sộ. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Rốt cục, đã đến lúc quyết ra thắng bại sao? Sắc mặt của Tiêu Dao Hầu đại biến, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Con mắt của Đại Thánh Chủ nhíu lại, một đạo thần thức đột nhiên bắn về phía Tiêu Dao Hầu. Hiển nhiên, nếu như Tiêu Dao Hầu muốn làm ẩu, Đại Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không ngại ra tay. Giờ khắc này, uy áp của Đại Thánh Chủ thoáng cái phóng xuất ra, bao trùm toàn trường, chấn nhiếp mỗi người ở đây. Tiêu Dao Hầu, trên lôi đài, chính là thiên tài ba chạm. Những lão gia hỏa chúng ta vẫn là bình tĩnh một chút a. Lời này của Đại Thánh Chủ rõ ràng là nói với Tiêu Dao Hầu, nhưng trên thực tế là cảnh cáo tất cả mọi người không nên ra vẻ, không nên đi can thiệp lôi đài. Nếu không, nàng dùng danh nghĩa Thánh Địa Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Hầu Anh lại trì độn, cũng nhìn ra được giờ phút này huynh trưởng của nàng đang đối mặt với nguy cơ thật lớn. Tộc trưởng, Trấn lão, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Hầu Anh nóng nảy. Rốt cuộc là thân ca ca của nàng, lại là cảng tránh gió của Hạ Hầu Anh nàng. Nếu như huynh trưởng gặp chuyện không may, Hạ Hầu Anh cơ hồ không cách nào tưởng tượng hậu quả. Địa vị của nàng ở gia tộc, được nhiều người truy phủng, điều kiện tiên quyết là thành lập trên địa vị của Hạ Hầu Tông. Nếu như Hạ Hầu Tông không còn, Hạ Hầu Anh nàng cái gì cũng không phải. con mắt của Yến Thanh Tang trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đài, diện mục dữ tợn, quát: "Vinh đệ, tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn. Hoàng nhi muội tử nhiều năm khuất nhục như vậy, cũng nên là thời điểm trả lại cho hắn rồi." Những năm này, Yến Thanh Tang cũng ăn không ít uất khí. Lúc này, tâm tình của hắn so với ai khác càng kích động hơn. Bên Yến gia kia, nhìn Yến Thanh Tang vung vẩy nắm đấm, cả đám cũng ảm đạm vô cùng. Thiệu Uyên kia, chẳng bao lâu trước, là người của Yến gia bọn hắn. Mà bây giờ, mới 1-2 năm đi qua, người ta đã ở thiên tài luận kiếm, đánh cho Hạ Hầu Tông răng rơi đầy đất. Thần thoại của Hạ Hầu Tông, sắp tan vỡ rồi. Trên mặt Yến gia tộc trưởng đầy thất lạc, một loại cảm giác bị thất bại trước nay chưa có, để cho hắn đột nhiên có loại hối hận nói không nên lời. Xem ra, lựa chọn của mình thật là sai rồi. Có lẽ, thiên tài gọi Thiệu Uyên kia, thật là thiên tài cải biến thế cục của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Có lẽ, tương lai của Thần Quốc, bởi vì hắn xuất hiện, mà triệt để cải biến. Nhưng vô luận như thế nào, Yến gia đã bỏ lỡ. Giờ phút này, Yến Chân Hòe cũng ngũ vị tạp trần. Hắn và Giang Trần coi như có chút giao tình, chỉ là loại giao tình này cũng không có xâm nhập quá sâu. Hiện tại Yến Chân Hòe chứng kiến Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt, trong nội tâm đã cảm thấy hâm mộ, lại từ trong lòng thay hắn cao hứng. Yến Chân Hòe không phải loại người khí lượng hẹp, thậm chí hắn ở trên rất nhiều vấn đề, lòng dạ so với rất nhiều cao tầng của Yến gia càng khoáng đạt. Về sau Giang Trần cùng Yến Thanh Tang tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Chân Hòe cảm thấy, đối với hai người này mà nói, đây là một cơ hội. Yến Chân Hòe thậm chí ẩn ẩn có chút hâm mộ bọn hắn, nhưng mà Yến Chân Hòe hắn là đệ nhất thiên tài của Yến gia, với tư cách chiêu bài của gia tộc, là nhất định không có khả năng gia nhập Thánh Địa. Nhưng mà, giờ khắc này trong nội tâm Yến Chân Hòe, hắn hy vọng chứng kiến Giang Trần đánh bại Hạ Hầu Tông. Yến Chân Hòe tình nguyện chứng kiến thiên tài tự Yến gia đi ra thay thế địa vị của Hạ Hầu Tông. Hiển nhiên, Yến Chân Hòe đối với Hạ Hầu Tông là không có bất kỳ ấn tượng tốt. Trên lôi đài, Hạ Hầu Tông làm lấy dãy rủa cuối cùng, hắn còn ý đồ dùng hết thần thức, triệu hoán một ma thần ra. Chỉ là lúc này, những lưỡi mác ma quái cùng nguyên từ thần binh kia, căn bản không dung hắn phân tâm, một lòng ùa lên, hướng hắn đánh tới. Mà băng hỏa yêu liên của Giang Trần biến ảo ra vô số pháp thân, cũng hình thành lực uy hiếp với Hạ Hầu Tông. Tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ hư không. Thánh Long Cung của Giang Trần rốt cục thúc đẩy. Hưu, mũi tên chí mạng hư hư thật thật bắn tới trước mặt Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông quả nhiên rất cao minh, pháp nhãn trợn mắt, lại bị hắn phát giác được sát cơ chính thức ở nơi nào. Hai tay chấn động, ngạnh xanh đẩy ra mũi tên bắn đến trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2971, diệt Hạ Hầu Tông 2. Chỉ là một khi Thánh Long Cung thúc đẩy, tự nhiên không có khả năng chỉ là một mũi tên. Giang Trần sử dụng Thánh Long Cung, phần lớn là dùng mũi tên thứ nhất đi sò xét, tiếp sau hàng loạt mũi tên mới là sát chiêu chính thức của hắn. Hiu hiu hiu, lại là 3 mũi tên từ 3 phương hướng bắn thẳng tới chỗ hiểm của Hạ Hầu Tông. 3 mũi tên này phạm vi bao trùm, trình độ công kích quỷ dị đều viễn siêu mũi tên trước. Dù Hạ Hầu Tông phòng ngự thế nào, cũng chỉ có 2 cánh tay. Thời điểm hắn phát hiện một mũi tên này, lại phát hiện đỉnh đầu cùng phía sau lưng đều có một mũi tên chí mạng phóng tới. Hạ Hầu Tông thất kinh, phát ra gào rú tuyệt vọng. Pháp thân nhoáng một cái, muốn dựa vào thân pháp tránh né. Chỉ là lúc này, ở dưới nguyên từ phong bạo trói buộc, cửu cung mê thần đồ hạn chế, tốc độ thân pháp của hắn hoàn toàn không bằng 1/3 bình thường, mà tốc độ của Thánh Long Cung quả thực có thể nói khoa trương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Pháp thân của Hạ Hầu Tông vừa mới lắc lư, đẩy ra 2 mũi tên. Mũi tên chí mạng phía sau lưng kia đã phủ một tiếng bắn vào. Mũi tên này, Giang Trần tập trung cao độ, trực tiếp nhắm tâm tạng, lại từ trước ngực phá ra. Thân hình của Hạ Hầu Tông lập tức xuất hiện một cái động lớn, máu tươi tiêu xạ mà ra. Pháp thân của Hạ Hầu Tông thoáng cái giống như bị thi triển định thân pháp. Dừng tay. Dưới lôi đài truyền đến tiếng hốt hoảng của Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần ngoảnh mặt làm ngơ, không chút do dự thúc giục Vân Tiêu Kim đấu trận, kiếm quyết chỉ dẫn, vô số kiếm quang như châu chấu rơi xuống. Kiếm quang thê lương